Tu La Vũ Thần, chương 3051, lệch tộc âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Danh Phong Hỏa rất rõ ràng, không thể lại trêu chọc Sở Hiên Viên, thừa dịp hắn còn không có thật phẫn nộ, tinh vực chủ giới nhất định phải thu tay lại, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, không cách nào ngăn cản đám kia ngu xuẩn tộc nhân, đi làm ngu xuẩn sự tình có lẽ mọi người đều nghe qua Sở Hiên Viên sự tích. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều giải Sở Hiên Viên cường đại. Không chỉ có hắn tinh vực chủ giới người không hiểu rõ, kỳ thật tổ võ tinh vực rất nhiều người vậy đều không hiểu rõ. Thậm chí có thật nhiều người nghi vấn Sở Hiên Viên năm đó sự tích chính là giả, chính là khuếch đại. Không phải, vậy không có khả năng có nhiều người như vậy, hội cầm lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Hiên Viên tiến hành tương đối. Dù sao, thực sự hiểu rõ Sở Hiên Viên người đều biết lệnh Hồ Hồng Phi thiên phú ti mạnh, nhưng nếu cùng Sở Hiên Viên so, sợ là liền cho Sở Hiên Viên sách giày tư cách đều không có. Nhưng thế gian này, ngu dốt quá nhiều người, tự cho là đúng quá nhiều người. Hắn năm đó, liền từng cực lực khuyên qua tộc nhân, không cần đối địch với Sở Hiên Viên, không cần cùng Sở Thị Thiên tộc là địch. Hắn cảm thấy, lấy Sở Hiên Viên tính cách chỉ cần cùng giao hảo, coi như hắn sau này thành lớn lên, vậy tuyệt đối không sẽ cùng tinh vực chủ giới là địch. Nhưng mà, lúc kia, hắn lại trở thành tinh vực chủ giới trong mắt rất nhiều người hèn nhát, trở thành rất nhiều tộc nhân trong mắt trò cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn giải Sở Hiên Viên sĩ khí, diệt tinh vực chủ giới uy phong, thậm chí có người cho hắn cài lên phản tộc mũ. Yêu cầu nghiêm trị hắn. May mắn, tinh vực chủ giới tộc trưởng, bây giờ tổ võ tinh vực vực chủ, Vô Danh Đấu Thiên là một cái người sáng suốt. Vô Danh Đấu Thiên chưa hề khinh thị Sở Hiên Viên, có thể không tên Đấu Thiên lại không tin, chỉ cần tại Sở Hiên Viên trưởng thành thời kỳ cùng Sở Hiên Viên giao hảo, Sở Hiên Viên liền không sẽ cùng tinh vực chủ giới là địch. Thân là một tên kẻ dã tâm, thân là tinh vực chủ giới chủ người, thân là tổ võ tinh vực vực chủ, Vô Danh Đấu Thiên chỉ tin tưởng hắn mình. Cho nên, Vô Danh Đấu Thiên quyết định áp chế Sở Hiên Viên, liền như năm đó áp chế Sở Hàn Tiên như thế. Cái này mới xảy ra năm đó những chuyện kia. Chuyện cho tới bây giờ, đã chứng minh năm đó quyết định là sai lầm. Chân Long, là ép không được, Sở Hiên Viên không thể nghi ngờ chính là một đầu chân Long. Nhưng thì tính sao, hắn biết rõ, coi như hắn bây giờ trở lại trong tộc nói rõ sự tình lợi hại tính, sợ vậy không có bao nhiêu người sẽ tin. Năm đó cục diện còn hội tái diễn. Bất lực, năm đó đến cỡ nào bất lực, hiện tại hắn, liền đến cỡ nào bất lực. À, bỗng nhiên, Vô Danh Phong Hỏa cười. Hắn cười rất là bất đắc dĩ, hắn không chỉ là cảm thấy mình buồn cười đến đối không biết ở đâu Sở Hiên Viên nhận lầm, kỳ thật càng nhiều, vẫn là bất lực. Biết rõ cái hướng kia là tử lộ, lại không cách nào ngăn cản gia tộc mình, hướng cái hướng kia chạy, loại này cảm giác bất lực làm người tuyệt vọng. Mang theo cái này bôi khổ cười, Vô Danh Phong Hỏa chậm rãi đứng dậy, biến mất tại bầu trời đêm chỗ sâu. Chỉ là hắn bóng lưng, lại là như thế cô đơn, đều là vẻ buồn rầu. Đối với Vô Danh Phong Hỏa cùng Vô Danh Cương Hùng đối thoại, Sở Phong cũng không biết hiểu. Sở Phong vậy hoàn toàn không biết, mình trở về, lại cho Vô Danh Phong Hỏa mang đến lớn như vậy áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào một phen đi đường, Sở Phong đã cùng Bạch Ly Lạc đi tới Vu Mã Thiên tộc chỗ chúa tể Xích Châu thượng giới. Chỉ là, khi Sở Phong hai người đi ra truyền tống trận một khắc này, lại thấy được một đám Vu Mã Thiên tộc người. Nhưng bọn này Vu Mã Thiên tộc người, mắt sáng như đuốc, thần sắc băng lãnh. Mặc dù, bên hông treo, thật là Vu Mã Thiên tộc lệnh bài, nhưng hắn nhóm mặc lấy quần áo, cũng cùng Vu Mã Thắng Kiệt bọn người khác biệt, mà phổ lượt tu vi, cũng muốn so Sở Phong bản thân nhìn thấy Vu Mã Thiên tộc tộc nhân mạnh hơn. Nhìn thấy những người này một khắc, Sở Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lập tức ý thức được cái này chút Vu Mã Thiên tộc tộc nhân, cũng không phải là cái này Xích Châu thượng giới chúa tể giả. Bọn hắn chính là lệch tộc tộc nhân. Sở Phong lo lắng nhất sự tình, đã phát sinh. Thế mà tới chậm, Ly Lạc tỷ, chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Sở Phong nhìn về phía Bạch Ly Lạc, mà Bạch Ly Lạc vậy tâm lĩnh thần hội, nắm lấy Sở Phong, bành một tiếng, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, càng là nhấc lên một trận cơn lốc, cái kia cơn lốc quét ngang mà đi. Chớ nói người bên ngoài, ngay cả Vu Mã Thiên tộc lệch tộc cái kia chút tộc nhân, cũng đều là bị bỗng nhiên đánh tới cơn lốc, cho lật tung trên mặt đất. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Lệch tộc tộc nhân, nhao nhao đứng dậy, đi tới một vị lão già trước người. Vị lão già này, không chỉ có là lệch tộc tộc nhân, hắn còn có tam phẩm tôn giả tu vi, tại lệch tộc bên trong cũng là có địa vị nhất định. Chỉ là, dù là vị lão già này, lúc trước lại cũng bị cái kia cơn lốc lật tung trên mặt đất. Mặc dù cái kia cơn lốc cũng không có quá mạnh mẽ tấn công kích tính, nhưng lại đủ để nhìn ra cái kia cơn lốc đáng sợ. Là vừa vặn hai người kia. Vị lão già kia liếc nhìn một chút chung quanh sau nói ra. Là vừa vặn hai người kia. Nghe được lời này, Lệch tộc tộc nhân khác vậy ý thức được không thích hợp. Bởi vì lúc này, người ở đây đều tại, chỉ có cái kia vừa mới tự chuyện đưa đại trận đi ra hai người biến mất. Bất quá, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc bộ dáng. Bởi vì Sở Phong hai người, đều là đi qua ngụy trang. Sở Phong, cũng không phải là gan tiểu hạng người, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, liền không thể không cân nhắc Sở Thị Thiên tộc an nguy, cho nên chuyện này, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định bại lộ thân phận của mình. Đại nhân, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện cường giả như vậy? Không phải là những phế vật kia, mời tới viện thủ. Lệch tộc người lo lắng nói ra, bọn hắn trong miệng phế vật tự nhiên chính là chính tộc tộc nhân. Nhưng là bọn hắn, cũng không hội xưng hô những người kia vì chính tộc tộc nhân, nếu là xưng hô, há không liền thừa nhận bọn hắn lệch tộc thân phận. Bọn hắn tự mình, đều gọi chính tộc người vì phế vật. Liền xem như, cũng không cần sợ. Chúng ta lần này nhưng đến có chuẩn bị, nếu là dám có người nhúng tay chuyện này, đó cũng là từ tìm phiền toái. Vị lão già kia nói ra, vậy cũng đúng, dù sao chúng ta mời tới vị đại nhân kia. Lệch tộc tộc nhân cười rất là đắc ý, nói nhỏ chút, biết mời tới vị đại nhân kia chuyện này, cũng không phải tất cả mọi người cũng biết, các ngươi không thể nói lung tung. Lão già nhắc nhở, chúng ta biết sai rồi đại nhân. Cái kia chút lệch tộc tộc nhân vội vàng đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm tốt nên làm việc, cho dù có vị đại nhân kia tại, chúng ta cũng phải làm tốt chúng ta làm việc. Lão già nhắc nhở, tuân mệnh, những người kia lập tức trở về đến cương vị mình, còn có người đi phát ra tin tức. Bọn hắn ở chỗ này, liền là giám thị cái kia chút tới chỗ này người, nếu là phát hiện không hợp lý người, liền sẽ lập tức truyền đạt tin tức ra ngoài. Mặc dù, bọn hắn đã phát hiện hai cái không thích hợp người, nhưng lão giả nhưng như cũ không có sợ hãi, lại đầy mặt tự tin. Các ngươi đám rác rưởi này, ai đều không tránh thoát, các ngươi năm đó cho chúng ta đám tiền bối sỉ nhục chúng ta bây giờ, muốn triệt triệt để còn trở về. Lão già thấp giọng tự nói, lại nói lời này thời điểm, vô luận là ánh mắt vẫn là lời nói, đều tràn đầy 10 phần hận ý, xin hãy vốt 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.